Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, Nhậm Bình Sinh. Cùng Tống Xá đắc một trận rượu ngon uống qua, mới trở lại Bất Động Phong. Trở lại Bất Động Phong sau, Phương Tuấn Mi lập tức phục rồi rơi xuống hạt kia lịch huyết đan. Có lần trước kinh nghiệm, lần này, Phương Tuấn Mi về mặt tâm cảnh đã không có bất luận cái gì lo lắng, vô cùng dễ dàng. Bất quá tâm tình tốt thì tốt, quy trình hay là muốn đi một lần. Thời gian loáng một cái chính là 10 ngày. Sau 10 ngày, trong phòng Phương Tuấn Mi đột nhiên mở hai mắt ra, tỉnh lại. Hắn hai con mắt bên trong ánh vàng đại thịnh, phảng phất vàng đúc ra bình thường, óng ánh như sao. Mà cái kia ánh vàng lại không phải bình thường bắn ra, mà là phẳng phất vô số đem lưu bắn thủng toa kim kiếm ngưng tụ mà thành bình thường. Tràn ngập sắc bén động cực tâm ý, lại chớp mắt sau, Phương Tuấn Mi mỗi một tấc da thịt trên đều có ánh vàng bùng lên, đem hắn ấn chiếu phẳng phất là một tôn kim thân người giống đồng dạng. Mà xem bề ngoài không nhìn ra da thịt bên dưới, Phương Tuấn Mi mỗi một giọt máu bên trong đều có hào quang màu vàng óng chảy xuôi, lệnh thân thể của hắn tiến hành một cái nào đó khó mà tin nổi cường hóa. Đây chính là kiếm đạo lịch huyết, hoàn chỉnh kiếm đạo lịch huyết. Nếu nói là kiếm đạo nhập cốt một cái nào đó cái tác dụng, là lệnh Phương Tuấn Mi xương cực lớn cường hóa, như vậy kiếm đạo lịch huyết cái này tác dụng chính là lệnh Phương Tuấn Mi mỗi một tấc huyết dịch chảy xuôi qua da thịt đều cực lớn cường hóa lên. Đây chính là đao kiếm chi tu độc nhất luyện thể phương thức. Sau khi thành công, không riêng đem càng có thể chống đỡ công kích, hơn nữa đối với độc thuật loại hình công kích cũng có càng mạnh hơn sức chống cự. Quần áo bên dưới, Phương Tuấn Mi mỗi một tấc da thịt đều ở bắp thịt nhảy lên, phảng phất da thịt là từng con táo bạo giống như dã thú. Xem ra thực tại có chút dữ tợn. Quá trình này nhất định nương theo thống khổ, nhưng chỉ có chịu đựng. Uống lại quá rồi thời gian uống cạn chén trà sau, bắp thịt nhảy lên tức đi. Một tiếng hưng phấn trường tiếng rít theo Phương Tuấn Mi trong miệng truyền ra. Này tiếng hú mở miệng sau, càng mang theo vài tia kiếm ngân vang mùi vị. Theo tiếng hú tức đi, Phương Tuấn Mi trên người ánh vàng rốt cục dần dần tức xuống. Hắn giờ khắc này cảm giác trong lòng, chỉ có đi đến một bước này kiếm tu mới có thể lĩnh hội. Cảm giác kia liền phảng phất là há mồm thổ một hơi đều là kiếm khí bình thường. Thân thể mỗi một cái bộ phận bên trong đều là kiếm ý. Phù trần hậu kỳ, kiếm đạo lịch huyết, Phương Tuấn Mi dựa vào đan dược lực lượng, lấy một cái không phải người tốc độ, đi đến một bước này, lau một cái mồ hôi trên trán sau, Phương Tuấn Mi thở thật dài nhẹ nhõm một cái, lấy ra một bình rượu, mạnh mẽ rót lên. Bây giờ tu chân giới là cái công danh lợi lộc cực điểm tu chân giới. Có thể sử dụng đan dược loại thủ đoạn đạt đến cảnh giới cao hơn. Tuyệt không có người sẽ chậm gì gì đi tu luyện, nhưng bởi vậy mang đến tâm tính trên khiếm khuyết, chính là cần chịu đựng đánh đổi. Cũng may Phương Tuấn Mi bị thuần vu khiêm đan dược mài rũa quá, cũng không cái gì thiếu hụt. Một bình rượu lâu năm vào bụng, ra cửa, tắm rửa sạch sẽ, lại lần nữa trở về nhà tu luyện. Tu luyện vẫn như cũ là thần tàng hải mật điển. Phương Tuấn Mi là quyết định chủ ý, phải nhanh một chút đem thanh kia xanh sẫm bảo kiếm tế luyện thành công. Chỉ có như ấy mới có thể ở cảnh giới không cao tình huống đem ẩn tinh kiếm quyết triển khai ra. Hơn nữa dù vậy, khẳng định cũng là triển khai không được bao nhiêu lần. Thời gian vội vã mà qua, lại là 10 năm. Trong 10 năm này, Đại Hà Quốc bất luận là tu chân giới vẫn là nhân gian giới đều vô cùng rung chuyển. Bởi vì lần trước ở Vô Đề Quang giới bên trong chết rồi rất nhiều nội môn tu sĩ nguyên nhân. Các phái bắt đầu lượng lớn chiêu thu đệ tử, lại theo bên trong chọn tinh anh, lấy phong phú trong môn phái hậu bối sức mạnh, vì tranh cướp đệ tử. Các đại môn phái phái ra đệ tử, chung quanh cất bước, tìm kiếm có linh căn phàm nhân, vì này gợi ra ra lượng lớn tranh cướp cùng xé giết. Căn cứ đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi đạo lý, Đào Nguyên kiếm phái cũng gia nhập vào một trận này tìm kiếm cùng tranh cướp bên trong. Lão bối, trẻ tuổi, dồn dập hạ sơn, tử thương không thể tránh được. Những này tranh đấu bên trong, có lẽ còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân, chí ít bất luận là ở đi vô để quang giới trên đường. Cố tích kim tào ngộ truy sát, vẫn là tương tự tiết phượng lâu. Cơ hồng trúc như vậy thủ tịch đệ tử chết rồi, những môn phái này đại lão đều sẽ không giảng hòa. Ở có tâm người truyền bá dưới, lời đồn bay đầy trời. Một hồi nói truy sát cố tích kim người là tuyệt địa kiếm cung phái đi, một hồi nói tiết phượng lâu cùng cơ hồng trúc là đào nguyên kiếm phái người giết, một hồi lại nói nào đó ở vô để quang giới bên trong thời điểm là bị nào đó giết. Nói chung, từng tái tin tức loạt tung lên, cũng không biết cái nào điều thật cái nào điều giả. Trong này, không thiếu liên quan với Phương Tuấn Mi. Đồn đại hắn cùng loạn thế gia tộc, loạn thế đao lang cấu kết cùng nhau giết Vạn Man Sơn Khô Mộc Ông, cùng Bạch Vân Tiên Tông Lục Khiếu, đồng thời đi vào một cái vị trí bí ẩn, được ghê gớm cơ duyên. Không cần hỏi cũng biết, thả ra này ba cái tin tức, không ngoài Hồ Ô Tử Hư, Vô Huynh Ni, cùng Phong Vạn Hải ba người, mà loại này tin tức, chỉ cần đánh chết không thừa nhận, cơ bản khó biện thật giả, mà Đào Nguyên kiếm phái bên này, lại là đem Vạn Man Sơn đệ tử, lấy phàm nhân là dẫn, luyện chế nhân tộc thiên cơ cổ tin tức, cho truyền ra ngoài. Đương nhiên là bí mật truyền đi, giả vờ nhận được tin tức sau, Đào Nguyên kiếm phái lại liên hợp cái khác ba phái, cùng một ít chính đạo tán tu tìm tới Vạn Man Sơn. Bức đối phương lập xuống lời thề, bất đắc dĩ phàm nhân luyện cổ, không cần nhiều lời, Vạn Man Sơn người, khẳng định không sai, bất quá, loạn quy loạn, đánh quy đánh. Tạm thời vẫn không có bùng nổ ra đại chiến đi ra. Báo táp nhưng nằm trong quá trình chuẩn bị. Trở lên mọi việc đều tạm thời không có quan hệ gì với Phương Tuấn Mi. Hắn chỉ để ý tu luyện. Tha Đà đạo nhân cái này làm sư phụ. Thậm chí đều không có tới nói cho hắn những chuyện này. Thời gian 10 năm đi qua. Ngày này, Phương Tuấn Mi trong tu luyện. Bị người quấy rối, ra cửa. Thấy là Dương Tiểu Mạn, sư đệ, sư phụ hoán chúng ta đi hắn trong phòng. Có chuyện vui, Dương Tiểu Mạn không thay đổi dĩ vãng. Hai cái cong mà đẹp đẽ con mắt, cười thành trăng non, vô cùng thần bí nói rằng. Phương Tuấn Mi theo nàng mà đi, không có hỏi nhiều, rất nhanh. Hai người tiến vào Tha Đà đạo nhân trong phòng. Tha Đà đạo nhân, Phạm Lan Chu. Lệnh Hồ Tiến Tử đều đã ở trong phòng, trừ bọn họ ra ba người bên ngoài, còn có một tái 13-14 tuổi dáng dấp thiếu niên. Đứng ở Lệnh Hồ Tiến Tử bên người, vẻ mặt cô đơn tối tăm, xem ra có chút quái gở. Tướng mạo ngược lại mi thanh mục tú, chỉ là mang theo vài phần thảm đạm hình ảnh, nhìn thấy Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn đi vào. Hướng về Lệnh Hồ Tiến Tử bên người hơi co lại, tựa hồ đối với hắn khá là tín nhiệm ỷ lại dáng vẻ. Sư phụ, nhị sư huynh, tam sư huynh, hai người sau khi vào cửa, trước tiên từng người hành lễ, một phen hàn huyên qua đi, Tha Đà đạo nhân tinh thần thoải mái vậy, cười nói, nếu đều đến rồi, vậy ta liền nói một chút, gần nhất tu chân giới cùng nhân gian. Đều có chút không yên ổn. Lệnh Hồ Hạ Sơn cất bước lúc mang về một đứa bé, muốn bái vào chúng ta Bất Động Phong. Nói tới chỗ này, hướng về thiếu niên kia ra hiệu một cái, lại nói, vì sư cha sau khi xem, vẫn tính thỏa mãn, liền dự định đem hắn thu vì chúng ta Bất Động Phong đệ tử. Bài danh thứ 6, sau đó các ngươi, đối với tiểu sư đệ muốn khiêm nhượng cùng chăm sóc một ít. Đúng, sư phụ, mọi người đáp vâng, Phương Tuấn Mi nghe cũng là cao hứng. Vô luận nói như thế nào, khai chi tán diệp tóm lại là một chuyện tốt. Bình sinh, đi qua bái sư đi. Lệnh Hồ Tiến Tửu hướng về thiếu niên kia nói một câu. Ánh mắt là hiếm thấy hòa ái phụ huynh vậy vẻ mặt. Nhìn ra, hắn cùng thiếu niên kia đã có không cạn giao tình. Thấy hắn bước này dáng vẻ, Phương Tuấn Mi cũng là gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Dù sao cũng hơn cái kia nhìn thấy ma tu liền muốn động thủ cố chấp dáng vẻ tốt. Đệ tử Nhậm Bình Sinh, bái kiến sư phụ. Thiếu niên kia nghe vậy, đi tới Tha Đà đạo nhân trước mặt, cùng cung kính kính được rồi ba đòn dập đầu đại lễ. Nguyên lai tên là Nhậm Bình Sinh, Tha Đà đạo nhân vui vẻ gật đầu sau. Tướng môn bên trong quy củ, cùng mình mạch này sự tình, đơn giản cùng hắn nói một thoáng. Thiếu niên gật đầu liên tục, ngược lại cũng ngoan ngoãn lanh lợi. Xong việc sau, lại giới thiệu với hắn qua mấy vị sư huynh sư tỷ. Tiểu sư đệ ngoan, sư tỷ mua đường cho ngươi ăn. Đến phiên Dương Tiểu Mạn thời điểm, Dương Tiểu Mạn nắm bắt Nhậm Bình Sinh khuôn mặt, cười hì hì nói, nhìn dáng dấp, tựa hồ cũng định đem Nhậm Bình Sinh chế tạo thành một cái tiểu vai hề. Đối phương tuổi nhỏ, ngược lại cũng không vội đưa lễ vật gì. Ta không thích ăn đường, ta cũng không phải hài tử, ta muốn học bản lĩnh, giết ma đầu. Nhậm Bình Sinh một cái đánh rơi Dương Tiểu Mạn tay, vẻ mặt dị thường âm lãnh lạnh lẽo âm trầm nói rằng. Trong phòng bầu không khí, chớp mắt lúng túng lên, Phương Tuấn Mi trong lòng càng là hơi hồi hộp một chút, sinh ra cảm giác không ổn. Rốt cuộc biết Lệnh Hồ Tiến Tửu tại sao yêu thích đứa bé này, lại cùng hắn như thế thân cận. Cái này gọi Nhậm Bình Sinh hài tử, nhất định cũng cùng ma đạo tu sĩ có cái gì cừu. Hơn nữa có linh căn ở thân, bị Lệnh Hồ Tiến Tửu nhìn thấy sau, vậy còn không cảm thấy hài lòng, cật lực muốn thu tiến Bất Động Phong môn hạ. Hai cái này đồng dạng đều đối với ma tu có cừu hận người đi tới đồng thời, sẽ sản sinh hiệu quả, tuyệt đối không phải một cộng một chẳng khác nào hai đơn giản như vậy. Bình Sinh, nói linh tinh gì vậy? Lệnh Hồ Tiến Tửu quát lớn một câu, nhưng đáy mắt nhưng là toát ra vẻ hài lòng. Ánh mắt kia phảng phất đang nói, chính là phải có như vậy chí hướng. Thiếu niên kia ngược lại nghe Lệnh Hồ Tiến Tửu lời nói, cúi đầu xuống, không có phản bác, nhưng biểu hiện lại hết sức quật cường. Phạm Lan Chu nên vẫn còn chưa biết Vô Để Quang giới bên trong sự tình, không có cảm giác đến cái gì, nhưng Dương Tiểu Mạn, Tha Đà đạo nhân, tất cả đều cau mày. Chờ đến bái kiến qua Phương Tuấn Mi, Tha Đà đạo nhân nói, Lệnh Hồ, người trước tiên giúp Bình Sinh thu xếp xuống đây đi, do người trước tiên chăm sóc hắn sinh hoạt thường ngày uống cư. Dàn xếp lại sau, ta lại truyền thụ tu hành chi đạo. Đúng, sư phụ, Lệnh Hồ Tiến Tửu đáp vâng, cùng Nhậm Bình Sinh cáo từ đi ra ngoài. Sư phụ, tiểu sư đệ là lai lịch gì? Hai người rời xa sau, Phương Tuấn Mi hỏi, Tha Đà đạo nhân nói, cư Lệnh Hồ từng nói, cha mẹ hắn đều là người phàm bình thường, gặp vạ lây, chết vào ma tu tranh đấu bên trong, bị hắn cứu lại, cụ thể làm sao, hắn cũng không có nói tường tận. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, đã biết sẽ là như vậy, nhưng ván đã đóng thuyền, hắn thì phải làm thế nào đây? Chỉ ngóng trông này một sư huynh một sư đệ, không nên ở tương lai gặp phải sóng gió lớn đến, cáo từ mấy người, liền phải đi về tu luyện, lại bị Tha Đà đạo nhân lưu lại, lấy ra một chiếc bình ngọc, đưa cho hắn nói, Tuấn Mi mới đạo thai đan, Thuần Vu sư huynh đã luyện chế ra đến rồi. Đây là ngươi cái kia 3 hạt, mặt khác 3 hạt, ta đã cho lệnh hô. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.